Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Lấy nhiều khi dễ ít người. Thật xin lỗi, người của ta so với các ngươi nhiều. Toàn thành tất cả đều là hoàng. Đệ đệ của ta đã chết. Anh Lạc nhìn về phía đền Yasukuni, nơi đó đã biến thành yêu quái thiên đường. Từng cái yêu quái từ bên trong chui ra, nhưng không thấy một người sống. Ngay cả âm dương sư đều đã chết hết. Càng không cần phải nói đệ đệ mình chính là một cái người bình thường. Không nghĩ đến vẫn là đến chậm một bước. Đám yêu quái cảm nhận được sông khí tức của người, hướng phía anh Lạc nhào tới. Cút xa một chút, đây là con mồi của ta. Nguyên Subame đồng tử xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở anh Lạc trước mặt. Bùng nổ ra quỷ vương khí thế, bị dọa sợ đến hướng về anh Lạc đám yêu quái rối rít chạy trốn. Quá lâu chưa từng có bậc này mỹ vị thức ăn, ta đã không nhịn được. Nguyên Subame đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm một vị trí nào đó, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, nói rõ tay hướng về phía anh Lạc chộp tới. Hắn liền muốn đem nếm một chút trong đời thích nhất đỉnh cấp bữa tiệc lớn. Chính là các ngươi ăn đệ đệ của ta sao? Đáng chết yêu quái. Anh Lạc nhận ra trong thần thoại Nguyên Subame đồng tử, đối với cái ác danh này bên ngoài yêu quái có thể nói là chán ghét đến cực hạn. Nguyên Subame đồng tử yêu thích dùng anh tuấn nam tử bộ dáng câu dẫn phái nữ, thuận lợi sau đó ăn hết huyết nhục của các nàng. Nhất khiến nữ nhân chán ghét. Đặt ở hiện đại, hắn chính là cao cấp nhất cặn bã nam. Hổ sát cùng kinh long lượng thanh võ sĩ đao đồng thời ra khỏi vò, giao đấu thực lực không biết. Ác thanh bên ngoài Nguyên Subame đồng tử, anh Lạc không dám khinh thường. Cư hợp chạm, hai thanh đao thật nhanh ra khỏi vò, ánh đao lóe lên liền biến mất. Một chiêu này quá nhanh. Nguyên Subame đồng tử không chờ phản ứng lại, thân thể đã bị cắt chém thành bốn khối. Một chiêu miểu sát Nguyên Subame đồng tử. Cái khác đám yêu quái ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến trong nhân loại lại còn có mạnh mẽ như vậy võ sĩ. Nhất khiến chúng nó thán phục là đối phương cư nhiên là một cái nữ nhân. Tại nữ nhân yêu quái trong ấn tượng đều là bậc thấp người, không thể nào có cơ hội lấy được cầm đao tư cách. Đây là đối với võ sĩ đạo vũ nhục, đặc biệt là đại thiên cầu thả. Nhìn thấy anh Lạc một cái nữ nhân cầm đao, suýt chút nữa không nhịn được xuất thủ. Nhân loại, ngươi rất không tồi, thật để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải cầm đao nữ nhân. Hy vọng thịt của ngươi chất lượng không nên quá lão. Phân cách thành bốn khối Nguyên Subame đồng tử, lần nữa khôi phục lại. Lúc này, hắn đã khôi phục thành bản tôn hình tượng, cao 6 mét thân ảnh. 15 con đồng tử nhìn chăm chăm, cho người cực lớn cảm giác ngột ngạt. Nguyên Subame đồng tử mạnh mẽ mà đối với anh Lạc nhào tới. Từng luồng hắc phong trước một bước kéo tới, trong nháy mắt quỷ khí âm trầm. Như tiến vào xâm la quỷ vực, anh Lạc sau này giật mình, tránh thoát Nguyên Subame đồng tử nhào lên, hổ sát trên đao sáng lên lôi quang, kinh long trên đao sáng lên ánh lửa, yến phản, quang mang lần nữa thoáng qua, Nguyên Subame đồng tử nói rõ ra to lớn quỷ chảo ngăn ở trước mặt. Nếu như là thông thường đao võ sĩ, Nguyên Subame đồng tử còn có thể chống đỡ. Nhưng đây là hai thanh truyền thuyết cấp vũ khí, lực sát thương kinh người. Nguyên Subame đồng tử lượng cánh tay bị không hồi hộp chút nào chém xuống. Vô dụng, ta là không giết chết. Một lát sau, gãy mất cánh tay lại lần nữa mọc ra. Nguyên Subame đồng tử có vẻ hơi phách lối. Đương nhiên, đây là ngụy trang của hắn. Mặc dù vật lý tổn thương giết không chết Nguyên Subame đồng tử, nhưng hổ sát cùng kinh long vốn là truyền thuyết thần binh, uy lực vô cùng, lại thêm lôi cùng lửa dị năng gia trì, mỗi lần bị thương này đều là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nguyên Su Ba Mê đồng tử trong tâm kiêng kỵ, không có biểu hiện ra. Muốn dùng loại này miệng cọp gan thỏ khí chất đến hù dọa anh Lạc, nhường đối phương lộ ra kẽ hở, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Nếu này cũng giết không chết được ngươi, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt kỹ. Hai đao hợp bích, hổ gầm long ngâm, đây là hai thanh binh khí phụ đái cấp độ truyền thuyết đại chiêu. Hổ sát trên đao nhảy ra một cái màu trắng điếu tinh đại hổ. Toàn thân da lông không có nửa điểm tì vết nào. Kinh long trên kiếm bay lên khởi một đầu thanh sắc cự long. Uy hiếp tứ phương, long hổ kết hợp, uy chấn bát phương. Nguyên Su Ba Mê đồng tử cảm nhận được tử vong áp lực, đều không còn trước quỷ vương tư thái. Thật nhanh hướng về phương xa chạy trốn. Cái nữ nhân này mười phần khó giải quyết, cùng ta cùng nhau tiêu diệt hắn. Cho tới bây giờ cao ngạo Nguyên Su Ba Mê đồng tử không chỉ chạy trốn, còn hướng về người khác cầu cứu, đơn giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chết đi cho ta. Long cùng hổ mang theo đến thần uy, mạnh mẽ mà đối với Nguyên Su Ba Mê đồng tử đập xuống. Hắn cao 6 mét thân thể đối mặt anh Lạc sát chiêu, toàn bộ không có lực phản kháng, trong nháy mắt bị long hổ xé thành mảnh nhỏ. Nguyên Su Ba Mê, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a. Cửu vĩ hồ Tamamonomae nhìn về anh Lạc, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Nếu mà đổi thành tự đối mặt một đòn này, tuyệt đối phải chết một cái mạng. Tên nhân loại này tất nhiên phải giải quyết sạch. Đại thiên gật bừa bộ dáng từ đàng xa chạy tới, nắm trong tay đến cây quạt ngưng tụ cương phong, ngưng mà không phát, trộm tâm. Cửu vĩ hồ Tamamonomae nói rõ, tay hướng về phía anh Lạc phương hướng một trào, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái trái tim. Vật này là mỹ vị, ta sẽ từng ngụm đem nó ăn hết. Đại thiên cầu thả nhìn thấy cơ hội, sau lưng vũ dược vỗ một cái, hướng về phía anh Lạc vọt tới. Mục tiêu của hắn là anh Lạc trong tay hai thanh đao. Thăng cầu kim đậu không, đây hai thanh đao uy lực ngay cả hắn đều nóng mắt vô cùng. Vô luận là uy lực vẫn là những phương diện khác đều muốn siêu qua trong tay mình danh đao. Vật này không phải ngươi tham ăn đấy. Ta không muốn lại cho nữ nô lại lần nữa tạo một cái trái tim. Cửu vĩ hồ Tamamonomae mở miệng đang chuẩn bị đem anh Lạc trái tim nuốt vào. Một cái tay đã bóp nàng trắng như tuyết cái cổ, đem khiêu động trái tim từ nàng miệng bên trong lấy ra. Ngươi là ai? Nàng triệt để sợ choáng váng. Chu Dương xuất quỷ nhập thần rồi. Ngay cả nàng loại này trời sinh có báo động cũng không có phát huy hiệu quả. Ngươi không chọc nổi ngươi. Dung mạo ngươi rất đẹp. Vẫn là ta thích hồ ly mẹ. Đáng tiếc là dâm phủ. Ta đối với giày rách không có hứng thú. Ngoặc kép chấm. Không, Chu Dương bàn tay phát lực, bẻ gãy cửu vĩ hồ Tamamonomae cổ, đem nàng ném ra xa hơn 10 mét, nắm trái tim đi tới anh Lạc trước mặt, lại lần nữa đem nàng đánh mất trái tim vật quy nguyên chủ. Đại thiên gật bừa bộ dáng cảm nhận được Chu Dương đáng sợ uy thế. Nhìn thấy Chu Dương đi tới, nắm hổ sát đao cùng kinh long đao bay xa, vẻ mặt cảnh báo mà nhìn đến Chu Dương. Ngay cả lúc trước bị anh Lạc sử dụng hổ gầm long ngâm chém giết Nguyên Su Ba Mê đồng tử cũng khôi phục lại, khí tức nếu so với trước kia yếu đi gấp mấy lần. Chủ nhân, anh Lạc trái tim trở về, nàng lại lần nữa sống lại, mặt đầy vẻ kinh sợ. Vốn cho là mình có thể đối phó ba đại yêu quái, không nghĩ đến còn là bị cửu vĩ hồ Tamamonomae một chiêu trộm tâm giải quyết. Nếu mà không phải Chu Dương xuất thủ, nàng chắc chắn phải chết. Đơn đấu ta không phản đối, nhưng các ngươi muốn quần ẩu ta nữ nô, ta liền có lời muốn nói. Cửu vĩ hồ Tamamonomae lại lần nữa phục sinh, chỉ là sau lưng cái đuôi ít một cái. Nàng mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Chu Dương. Chu Dương ánh mắt nhìn vòng quanh một vòng, mặc kệ xung quanh tới vây yêu quái. Đây hai thanh đao không là của ngươi, giới hạn ngươi 3 giây cho ta trả lại. Chu Dương lạnh lùng nhìn đến Đại Thiên Cầu Thả, thanh âm lạnh lẽo nói, đồ vật đến trong tay của ta, ngươi còn muốn lấy về, quá ngây thơ rồi đi. Mặc kệ ngươi có thực lực gì, đối mặt vạn yêu cũng có thể mệt chết ngươi. Chu Dương cười, nụ cười rất rực rỡ, nói như vậy, các ngươi là muốn lấy nhiều khi dễ ít người sao? Thật xin lỗi, người của ta so với các ngươi nhiều. Triệu hoán 10 vạn thiên binh. 10 vạn thiên binh xuất hiện, toàn thành tất cả đều là hoàng kim giáp 9. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.